Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 773, Lục Nguyên cảnh cáo. Chu Trúc Vân ý niệm trong lòng hơi đổi, ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn chăm chú lên Lục Nguyên. Một đôi tay ngọc bắt đầu êm ái vuốt ve Lục Nguyên cánh tay. Ngươi làm gì? Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến xúc cảm, Lục Uyên nhướng mày, quát chói tai lên tiếng. Lục điện chủ, người cảm giác đến người ta xinh đẹp không? Chu Trúc Vân đối lấy Lục Uyên nháy nháy mắt, trong ánh mắt lộ ra một cỗ quyến rũ vẻ nghi hoặc. Bình thường, sao Trúc Thanh kém xa? Lục Uyên thản nhiên nói. Ngươi nói bậy, người ta rõ ràng cùng Trúc Thanh có 5 phần tương tự. Chúng ta rõ ràng lớn lên không sai biệt lắm. Trúc Thanh khả năng so ta kiều nộn một chút, nhưng ta so Trúc Thanh nhiều một cỗ thành thục. Chu Trúc Vân giận hờn nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên ánh mắt nhàn nhạt, không nói gì. Lục điện chủ, người cảm giác đến người ta vóc người đẹp sao? Có phải hay không so Trúc Thanh thành thục có phong vận rất nhiều? Chu Trúc Vân lại một lần nhẹ giọng hỏi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lục Uyên con mắt đảo một vòng, nghiêm nghị hỏi, không có gì à, ta chỉ muốn cùng Lục Điện Chủ hào hào mà nói chuyện tâm tình thôi. Lục Điện Chủ, ngươi có thể không thể buông ra ta, ta bị ngươi bóp nhanh không thở nổi, dù sao thực lực của ngươi mạnh như vậy, ta liền xem như muốn chạy cũng chạy không được, hay là của ta cổ bóp lấy rất dễ chịu. Lục điện chủ ngươi không nỡ buông tay. Chu Trúc Vân giọng dịu dàng nói ra. Thiếu tự mình đa tình. Ta liền nhìn ngươi liếc một chút hứng thú đều không đáp lại. Lục Uyên lạnh lùng nói một câu. Rời đi tay phải của mình. Hì hì, ta liền biết Lục điện chủ là cái người thương hương tiếc ngọc. Lục điện chủ, ngươi nhìn. Chu Trúc Vân đối lấy Lục Uyên hơi hơi dạo qua một vòng. Đem thân thể của mình đoạn hoàn toàn phát triển lộ ra. Thế nào, Lục điện chủ, ta sinh không sai à? Chu Trúc Vân hỏi, ngươi đến cùng muốn chơi trò xiếc gì? Nếu như là muốn sắc dụ ta vậy thì thôi. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Lục Uyên ánh mắt thanh lãnh. Thản nhiên nói, ta vậy mới không tin đâu. Ta chính là muốn sắc dụ ngươi. Ta cũng không tin ngươi không động tâm. Lục điện chủ, ta cùng Trúc Thanh cùng một chỗ làm nữ nhân của ngươi thế nào? Chị em gái à, rất kích thích nha. Chu Trúc Vân tới gần Lục Uyên, trong giọng nói mang theo một tia mập mờ chi sắc. Ếch, đột nhiên, Chu Trúc Vân không khỏi phát ra rên lên một tiếng. Cổ của nàng lại một lần nữa bị Lục Uyên cho chăm chú bóp lấy. Thật sự cho rằng ta dễ tính. Cho nên mới để ngươi một lần ở trước mặt ta làm càn. Vẫn là ngươi cho rằng ta thật không sẽ giết ngươi. Nhìn lấy Chu Trúc Vân, Lục Uyên ánh mắt bên trong mang theo một tia lạnh lẽo. Ngươi sẽ không giết ta. Ngươi không nỡ giết ta. Chu Trúc Vân hai tay nắm Lục Uyên cổ tay. Ánh mắt nhìn thẳng Lục Uyên. Nhẹ nói. À, ngươi là từ đâu tới tự tin? Vậy mà lại cho là ta sẽ không nỡ giết ngươi. Nghe Chu Trúc Vân, Lục Uyên không khỏi có chút buồn cười. Trên cái thế giới này hắn không nỡ thương tổn người có mấy cái. Nhưng Chu Trúc Vân lại tuyệt đối không phải trong đó bất kỳ một cái nào. Ta đương nhiên có tự tin. Của ta dung mạo cùng dáng người tại toàn bộ đại lục cũng là đứng đầu nhất. Ta cũng không tin ngươi bỏ được giết ta như vậy một cái nũng nịu mỹ nhân. Ngươi không muốn che giấu, ngươi căn bản không lừa được ta, đừng nhìn ngươi bề ngoài lạnh lùng, nhưng ngươi thực chất bên trong cũng là một cái háo sắc nam nhân. Ta cũng không tin ngươi không thèm thân thể của ta, Chu Trúc Vân một mặt tự tin nói, ta đích xác là tốt sắc nam nhân, dưới gầm trời này cũng không có mấy nam nhân là không háo sắc, nhưng không có ý tứ. Ta cái này bạn gái người rất nhiều, mà lại mỗi cái thiên tư quốc sắc. Ngươi dạng này, ta còn thực sự không để vào mắt. mà lại ngươi một cái bị đái duy tư không biết chạm qua bao nhiêu lần người. Ngươi cho rằng ta sẽ cảm thấy hứng thú? Lục Uyên hơi hơi nhếch miệng, thần sắc bên trong mang theo một tia khinh thường. Ngươi, ngươi chê ta tạng? Chu Trúc Vân sắc mặt trở nên khó coi. Ngươi cho rằng ngươi rất sạch sẽ? Lục Uyên cười lạnh hỏi. Ta từ trước đến nay giữ mình trong sạch, ngoại trừ đái duy tư cái này vị hôn phu bên ngoài, không có bị bất kỳ nam nhân nào chạm qua. Ngươi dựa vào cái gì nói ta tạng? Chu Trúc Vân thần tình kích động phản bác. Ta nói không phải ngươi người tạng, mà chính là trái tim của ngươi. Trúc Thanh đối ngươi như thế nào? Ngươi lòng dạ biết rõ. Nàng đối ngươi trước hành động chuyện cũ sẽ bỏ qua, rộng lượng tha thứ ngươi, mà ngươi lại còn nghĩ đến muốn trả thù nàng. Lương tâm của ngươi thật là bị chó ăn. Lục Uyên nhàn nhạt nói, trên nét mặt mang theo một tia chán ghét. Ta trả thù nàng làm sao vậy? Ta chính là muốn trả thù nàng. Nếu như không phải là bởi vì nàng, ngươi làm sao lại phế đi đái duy tư? Ta như thế nào lại mất đi dễ như trở bàn tay thái tử phi vị trí? Ngươi không phải là vì cho nàng xuất khí sao? Mà lại chính ngươi không phải cũng là coi trọng mỹ mạo của ta sao? Hiện tại ngược lại không dám thừa nhận. Dối trá nam nhân, Chu Trúc Vân khinh thường nói. Ta nhìn chúng mỹ mạo của ngươi. Nghe Chu Trúc Vân, Lục Uyên bị chọc giận quá mà cười lên. Cái này Chu Trúc Vân đến cùng là từ đâu nhìn ra chính mình coi trọng mỹ mạo của nàng? Thế nào, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Hôm đó trên lôi đài, ngươi phế đi đái duy tư, lại vẫn cứ buông tha ta. Nếu như ngươi không phải ham mỹ mạo của ta, đã sớm đem ta cùng đái duy tư cùng một chỗ phế đi. Như thế nào lại đối ta thủ hạ lưu tình? Chu Trúc Vân chất vấn. Thôi đi, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Nguyên lai là chuyện này cho ngươi ảo giác. Ngươi biết lần kia ta vì sao lại đối ngươi thủ hạ lưu tình sao? Không phải là bởi vì dung mạo ngươi có bao nhiêu xinh đẹp. Nói thật cho ngươi biết đi. Đó là bởi vì ở trên tràng trước, Trúc Thanh nàng khẩn cầu ta, nể mặt nàng, tha cho ngươi một lần. Không phải vậy ngươi đã sớm cùng đái duy tư cùng một chỗ bị phế. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngoại lệ. Chính ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tướng mạo cùng dáng người ở trước mặt ta chẳng phải là cái gì. So ngươi nữ nhân xinh đẹp ta đã thấy nhiều. Chỉ bằng ngươi tư sắc còn thật không vào mắt của ta. Nghe Chu Trúc Vân, Lục Uyên không khỏi có chút buồn cười. Nguyên lai còn là lúc trước trên lôi đài thủ hạ lưu tình, để cho nàng sinh ra ảo giác, còn cho là mình có thể coi trọng nàng. Thật là có ý tứ. Không, điều đó không có khả năng. Làm sao có thể là Chu Trúc Thanh vì ta cầu tình? Rõ ràng là ngươi ham sắc đẹp của ta. Chu Trúc Thanh nàng làm sao có thể hảo tâm như vậy? Điều đó không có khả năng. Lục Uyên lời nói xong về sau, Chu Trúc Vân mặt mũi tràn đầy đều là không tin, thần tình kích động hô to. Thế mà đây chính là sự thật, tại ngươi một lòng muốn giết chết nàng thời điểm, nàng vẫn còn chủ động khuyên ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Chu Trúc Vân, ngươi nếu là thật sự còn có nửa điểm lương tâm, liền nên nhớ kỹ nàng tốt. Không có nàng, ngươi đã sớm thành một phế vật. Sự tình hôm nay, ta sẽ không cùng Trúc Thanh nói, coi như là xem ở ngươi cũng là bị cái này cái gọi là tổ tông chi pháp bức hại, cũng là một kẻ đáng thương phân thượng, cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Trúc Thanh nàng lẻ loi hiu quạnh, từ nhỏ không có cảm nhận được cái gì thân tình, nàng cần phải có một cái tốt mẫu thân, có một cái tỷ tỷ tốt quan tâm nàng bảo vệ nàng. Ngươi bây giờ cũng là thân không dựa vào, tại cái này công tước phủ bên trong không chỗ đặt chân. Chỉ cần ngươi có thế để cho Trúc Thanh cảm nhận được đến từ tỷ tỷ yêu mến, để trên mặt của nàng có thể nhiều hơn một phần nụ cười. Như vậy ngươi về sau liền từ chúng ta Long Vương Điện che chở, sẽ không lại để ngươi thụ đến bất luận người nào bức hại.